Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 225, độ phù hợp. Hạ, khó có thể tưởng tượng hải tặc nguyên tác bên trong chết trong tay Akainu ấy. Lại là cùng Akainu gen có 100% độ phù hợp. Đoán chừng muốn là Sở Dịch biết sự kiện này. Khẳng định chấn kinh liền cái cằm đều muốn rơi xuống. Thế mà sự thật chính là như vậy. Ây cùa Akainu gen độ phù hợp cao đến 100%. Một chút liền để cho Vegapunk nhìn ây ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Độ phù hợp 100% đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho ây có thể hoàn toàn kế thừa Akainu thực lực sao? Cũng không phải là độ phù hợp hàm nghĩa chân chính là thích hợp. Akainu gen vô cùng thích hợp A, có thể cho A mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đã từng khảo nghiệm mình cùng Akainu gen độ phù hợp lúc. Vegapunk cùng Akainu gen độ phù hợp có 50% hai bên. Cho nên Vegapunk dung hợp Akainu gen về sau mới sẽ biến phi thường cường thế. Bây giờ Vegapunk thực lực đã sớm siêu việt hải tặc nguyên tác bên trong. Có thể xưng là hải quân đại tướng Akainu, mà Aegin Akainu gen độ phù hợp là 100%. Lúc đó Vegapunk đều khó có thể tưởng tượng, A dung hợp Akainu gen về sau đến cùng có thể biến đến mạnh cỡ nào. Hắn Vegapunk phải chăng đem Akainu gen giao cho A, có thể sáng tạo ra so, Tula, càng thêm đáng sợ quái vật đến. Sau đó, Vegapunk thí nghiệm chính là triển khai. Hắn thuận lợi đem Akainu gen cấy ghép đến A trong thân thể. Làm A cực độ thống khổ gắng gượng qua Vegapunk thí nghiệm lúc. Nguyên bản A chính là có thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đệ nhất, A thân thể tố chất không thể nghi ngờ mạnh lên rất nhiều. Sabo cùng Sở Dịch cơ nhân dung hợp. Thân thể tố chất đều là biến đến vô cùng kinh người. Bây giờ A cùng Akainu cơ nhân dung hợp về sau, tuy nói thân thể tố chất không cách nào sánh ngang lúc trước Sở Dịch lần 10 giác tỉnh trình độ. Thế nhưng là A dung hợp Akainu gen sau thân thể tố chất. Muốn sánh ngang 5 lần giác tỉnh lúc Sở Dịch vẫn là có khả năng. Cái kia là vượt xa Kaido thân thể tố chất, là bây giờ hải tặc thế giới bên trong thân thể tố chất đỉnh phong. Huống chi cái này chỉ là A vừa mới dung hợp Akainu gen sau kết quả. Về sau A có thể theo lần lượt kịch chiến biến đến mạnh hơn. Thì Vegapunk xem ra A thân thể tố chất là không có một cái nào cực hạn. Muốn siêu việt lúc trước lần 10 giác tỉnh Sở Dịch, đoán chừng cũng chính là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Thứ hai, năng lực phương diện tăng cường. Rất kỳ quái. A dung hợp Akainu gen về sau, cũng không có trực tiếp giác tỉnh trái Magu Magu năng lực. Ngược lại là nắm giữ một loại cực hạn hỏa diễm năng lực. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong trái Mera Mera năng lực. Cùng phổ thông trái Mera Mera tương đối, A bây giờ nắm giữ hỏa diễm năng lực khẳng định là mạnh hơn nhiều. Cho nên muốn là Sở Dịch trông thấy A bây giờ có thể sử dụng hỏa diễm năng lực, hắn khẳng định sẽ vô cùng giật mình. Bởi vì dung hợp Akainu gen về sau, A rõ ràng là biến thành nắm giữ quy tắc cường giả. Cái kia cực giống trái Mera Mera năng lực khống hỏa năng lực, chính là nóng rực quy tắc một cái kéo dài phiên bản. Thứ ba, bá khí phương diện giác tỉnh. Dung nhập Akainu gen về sau, Eibusosoku Haki, Haki vũ trang, Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, là tất nhiên giác tỉnh. Thế nhưng là tại A giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, thời điểm, Vegapunk đều là vô cùng rung động A thiên phú, lại là mạnh đến trình độ như vậy. Có thể nói, A giác tỉnh Haosoku Haki, Haki bá vương, mạnh, đã là vượt xa bây giờ Don Quixote do Flamingo. Đoán chừng tại Haosoku Haki, Haki bá vương, phương diện, có thể nghiền ép A cũng chính là tóc đỏ, sang hải quân anh hùng, gáp các loại giải rác mấy người mà thôi đi. Tổng hợp trở lên 3 điểm đến xem, A dung hợp Akainu gen về sau, hoàn toàn biến vì một cái đáng sợ chiến tranh binh khí. Cũng khó trách dâu trắng đoàn hải tặc, bách thú, Kaido, bác gái, Salad Lin lần dưới trướng người sẽ ở A trong tay ăn thiệt thòi. Không phải bọn họ người quá yếu, mà chính là A thật mạnh đến một cái không hợp thói thường trình độ. Nhờ có Vegapunk có dự kiến trước, sớm thì cho A tẩy não thành công. Không phải vậy đợi đến A dung hợp Akainu gen về sau lại tẩy não. Đoán chừng Vegapunk lúc đó đều không có chế phục ở A năng lực. Mà Vegapunk có A như thế một cái vô cùng thành công vật thí nghiệm về sau. Mục tiêu hiển nhiên là phải rơi vào đường bay người lên. Hắn rất muốn nhìn một chút Lắp Phi Thiên Phú đến cùng là như thế nào. Phải chăng nhường đường bay hoàn thành cơ nhân dung hợp, Lắp Phi có thể trở thành hắn Vegapunk cái thứ ba kiệt xuất vật thí nghiệm. Đáng tiếc, cuối cùng Vegapunk thí nghiệm thất bại. Lắp Phi không thể cùng bất luận cái gì một tên cường giả cơ nhân dung hợp. Hoặc là nói Lắp Phi cùng bất luận cái gì một tên cường giả cơ nhân dung hợp độ phù hợp đều tại 20% phía dưới. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho Lắp Phi dung hợp những cường giả này gen, chỗ phải đối mặt kết quả chính là trực tiếp thân thể sụp đổ. Dạng này kết quả hiển nhiên không phải Vegapunk muốn xem gặp. Dù sao Vegapunk tại A thí nghiệm sau khi thành công, đối Lắp Phi vẫn là ôm lấy mấy cái phần mong đợi. Cho nên, A lần này tiến về tân thế giới săn giết Vegapunk vì chính là cho Lắp Phi tìm tới một cái độ phù hợp tương đối cao cường giả. Phải dùng Lắp Phi đến làm thí nghiệm, nhìn trên bàn mặt từng cái trang lấy máu tươi cái bình. Vegapunk trong đôi mắt chính là dấy lên cuồng nhiệt thần thái. Những thứ này trong bình trang lấy đều là Vegapunk hy vọng. Đều là Vegapunk dùng đến cải tạo Lắp Phi hy vọng. Nghĩ đến có A như thế một cái thành công vật thí nghiệm, lại thêm Lắp Phi như thế một cái vật thí nghiệm, liền có thể làm cho mình kế hoạch đi càng xa. Vegapunk liếm liếm hơi khô khóe miệng môi, chợt chính là vùi đầu vào hắn khoa học thí nghiệm bên trong. Chỉ là Vegapunk toàn thân tâm đầu nhập thí nghiệm thời điểm, hắn lại là không có phát hiện có một bóng người chính núp trong bóng tối mặt. Yên lặng chú ý hắn Vegapunk thí nghiệm. Người kia chính là Vegapunk cảm giác thành công nhất vật thí nghiệm. Đã dung hợp Akainu Gen A. Mặt khác, mang theo Mihawk vội vàng tiến về tân thế giới. Sở dịch trước tiên chính là trước đi tìm hiểu dâu trắng đoàn hải tặc bên kia tình huống. Lại là không có thu hoạch được nửa điểm liên quan tới Vegapunk tình báo. Sở dịch theo dâu trắng đoàn hải tặc chỗ đó chỉ là biết đối phó bọn hắn dâu trắng đoàn hải tặc người chính là một cái thao túng hỏa diễm cường giả, cho người ta cảm giác là một cái không có bất cứ tia cảm tình nào giết người binh khí mà thôi. Mà sở dịch biết đối phương chính là thao túng hỏa diễm cường giả, trong đầu của hắn hiện ra bóng người chính là hải tặc nguyên tắc bên trong hỏa quyền A. Cũng là bởi vì thông qua dâu trắng đoàn hải tặc những người này miêu tả. Nhớ tới hải tặc nguyên tắc bên trong, hỏa quyền, A duyên cớ. Mang theo Mihawk sở dịch đều không có tiến đến tìm dâu đen, phiền phức. Ngược lại chính là căn cứ lấy một số dấu vết để lại. Đi vào một chỗ khác, Vegapunk vứt bỏ phòng thí nghiệm đến. Lại là một dạng linh hồn bình chướng. Dùng đến che đậy ta cảm giác sao? Mihawk, muốn là ta không có đoán sai lời nói, chúng ta khả năng câu đến cá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.